Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 03, nơi này là cuối thời Đông Hán. Cả đêm vội vã mà qua, Phương Mặc cũng vượt qua mình ở thế giới khác dưới buổi tối đầu tiên. Mặc dù nói giấc ngủ này rất không thoải mái chính là hệ thống, mấy giờ? Trong lòng Phương Mặc hỏi. Đây cũng là đêm qua mới thăm dò ra tới, cùng hệ thống đối thoại, không nhất định phải nói chuyện, ở trong lòng mặc niệm có thể đi. Buổi sáng 7:10, hệ thống nói, ta dựa vào, đây cũng là lão tử làm lính đến nay nổi lên chậm nhất một lần. Phương Mặc vuốt vuốt eo của mình, đứng ở trên cây, đón gió gắn ngâm sáng sớm đi tiểu, nhảy xuống cây, nơi này sói đều không thấy, chẳng lẽ tối hôm qua có gì cỡ lớn động vật đến đây? Phương Mặc xem xét, trên đất mấy chục con chết thi thể sói đều không thấy. Không rõ ràng, hệ thống trả lời, ngươi không thấy lấy. Phương Mặc lập tức sợ hãi, tối hôm qua sở dĩ ngủ thư thái như vậy, đều là bởi vì suy tính đến có hệ thống canh gác. Mới ngủ phải chết, bằng không. Dưới cây một chút kia động tĩnh, Phương Mặc có thể không phát hiện được, nhưng hệ thống hiện tại nói cho Phương Mặc, hắn không rõ ràng, đây là cái gì quỷ đạo sửa lại. Đương nhiên nhìn nhưng tối hôm qua dưới cây những kia nhặt được thi, vừa không có đối với ngài có ý nghĩ xấu, cho nên, hệ thống ra ngoài không có quấy rầy túc chủ nghỉ ngơi ý nghĩ. Không có nhắc nhở túc chủ, hệ thống nói. Vậy còn tốt, Phương Mặc thả lỏng trong lòng, hệ thống coi như dựa vào là chút quá mức, bằng không, mình lạnh đều không rõ ràng, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không có đang chú ý hệ thống, Phương Mặc chặt một đoạn trường côn, áng chừng trong tay, mượn ánh nắng sáng sớm phương hướng, hướng phía đông đi. Bước đi, đi không sai biệt lắm có 3 giờ. Dù sao hệ thống nói là 10 giờ hơn, Phương Mặc vẫn là không có tìm được đường đi ra ngoài. Hắn này mẹ chính là địa phương nào ta sẽ không đã xuyên qua đến tiền sử đi. Lớn như vậy rừng cây, Phương Mặc cũng là say. 3 giờ lộ trình, Phương Mặc chém giết 10 đầu rắn, 2 đầu heo rừng, 1 đầu lão hổ, nhân tiện lấy làm trương gia hổ, dự định xong về sau biến thành y phục mặc. Bao nhiêu phong cách mà những động vật này cộng lại, cuối cùng là đem điểm khí vận của Phương Mặc cho tăng lên tới 0.005 điểm, lại đi 2 giờ, mắt thấy mặt trời lên cao. Buổi trưa 3 khắc, rốt cuộc, Phương Mặc nhìn thấy đường. Mặc dù là nguyên thủy đường đất, nhưng cái này rốt cục có dấu vết người Phương Mặc mừng rỡ hướng về trên đường chạy tới. Đã có đường, vậy cũng không cần đi nữa rừng rậm nguyên thủy. Phương Mặc dọc theo đại lộ, hướng về tây bắc biên phương hướng chậm rãi đi tới, mong đợi có thể gặp loài người. Giá, Phương Mặc đi tới. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến lập tức tiếng chân. Ngay sau đó, cũng là người đuổi đến ngựa âm thanh. Phương Mặc quay đầu lại ngừng chân, xem xét. Là một đội cổ đại kỵ binh, nhân số cũng không nhiều, ước chừng chỉ có 50 người. Một người cầm đầu, nhìn thấy Phương Mặc, giống to, mới đến, Phương Mặc cũng không muốn nhiều gây chuyện, thế là vọt đến một bên. Kỵ binh nhanh chóng quá khứ, Phương Mặc lúc đầu muốn hỏi một chút bảo, tối thiểu nhất tìm hiểu một chút nơi này là chỗ nào cái niên đại. Hiện tại làm hoàng đế chính là cái nào? Nếu khác không hiểu rõ thế giới, tối thiểu nhất hỏi một chút, thành thị ở đâu, nhưng xem xét mấy tên kia dữ dằn, Phương Mặc từ bỏ ý nghĩ này, cũng không biết đó là cái thế giới gì, lỡ như là người tu luyện thế giới, mấy người này, vài phút là có thể đem mình ăn. Chẳng qua, Phương Mặc không có ý định trêu chọc bọn hắn, những người này, cũng đối với Phương Mặc có ý nghĩ. Đội trưởng hòa thượng kia rất khả nghi một cái tăng nhân, không mặc Phật y, là đạo lý gì? đi ra ngoài đại khái có chừng 100 thước. Một sĩ binh đối với bên người đội trưởng hô: "Xác thực rất khả nghi, không phải đồng tặc gian tế à?" Đội trưởng hồ nghi nói: "Đi, đi tóm lấy hỏi một chút." Đội trưởng thế là kêu dừng các kỵ binh, quay đầu ngựa lại, hướng về Phương Mặc chạy đi. Bọn họ thế nào lại trở về? Phương Mặc thấy thế, lẩm bẩm: "Vậy hòa thượng, đứng vững." Cầm đầu người đội trưởng kia phóng ngựa chạy tới trước mặt Phương Mặc. Đối với Phương Mặc nói: "Ạc, ta không biết đứng đó sao? Mà còn, vì sao gọi ta hòa thượng?" Phương Mặc cảm giác người trước mắt này chẳng lẽ cái đồ ngốc. Mình đứng hảo hảo địa, còn gọi mình đứng vững. Choáng váng à, mà còn, mình lúc nào không giải thích được thành hòa thượng. Lại Phương Mặc nghi ngờ mình vì sao là hòa thượng. Bỗng nhiên, hệ thống bắt đầu hét to: "Đinh, kiểm tra đến túc chủ tiếp xúc đến thế giới đấy nhân vật. Bắt đầu quét nhìn thế giới đấy. Quét nhìn hoàn tất, xác định thế giới này là cuối thời Đông Hán Tam Quốc thế giới. Thời gian cụ thể, cần túc chủ tự động thăm dò. Nơi này là cuối thời Đông Hán. Ta hiện tại là ở thời kỳ Tam Quốc." Phương Mặc lập tức mộng bức: "Tam Quốc a, nam nhân mộng tưởng a. Mời túc chủ không nên lấy ngươi ngu xuẩn tri thức lịch sử tới bình phán Tam Quốc cái này vĩ đại niên đại. Chân chính Tam Quốc là từ Tào Phi giết Hán Hiến Đế, cũng là phải công nguyên năm 220 bắt đầu. Hiện tại vẫn là cuối thời Đông Hán." Hệ thống vô cùng rất khinh bỉ Phương Mặc: "Đừng muốn miệng lưỡi bén nhọn, nhữ một đầu tóc ngắn. Không phải hòa thượng, chẳng lẽ lại là bị khôn hình phạm nhân hay sao?" Lại Phương Mặc dự định hỏi nữa một chút hệ thống. Người đội trưởng kia bỗng nhiên giống to: "Khôn hình." Phương Mặc nghe xong, bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem như hiểu người trước mắt vì sao gọi mình hòa thượng. Ở rét cổ đại Hạ Thương Chu đến Đông Hán thời kỳ, có như thế một loại hình phạt, là cạo đi người toàn bộ hoặc là bộ phận tóc hình phạt. Đây đối với người hiện đại mà nói tự nhiên không có gì. Nhưng cổ đại để ý thân thể tóc da, chịu tra mẫu, cho nên cạo đầu tuyệt đối là trọng hình. Sau khi nghĩ thông suốt, không muốn làm tội phạm Phương Mặc, tự nhiên là chỉ có thể thừa nhận mình là hòa thượng. "Đúng vậy, trước ta đoạn thời gian vừa rồi hoàn tục." Phương Mặc một câu nói tức nói rõ mình trước kia là hòa thượng, có nói rõ mình hiện tại trên đầu còn có tóc nguyên nhân. "Thì ra là thế, ngươi tức đã xong hoàn tục, vì sao không đi tìm người nhà ở trên quan đạo du đãng?" Binh sĩ kia hỏi: "Vị thí chủ này có chỗ không biết? Ta từ nhỏ bị sư phụ mang theo núi đi, chưa từng thấy qua cha mẹ của mình. Gần nhất sư phụ nói cho ta biết, thiên hạ có đại sự phát sinh, phái ta hoàn tục xuống núi, cho nên liền là lưu lạc mang theo nơi đây." Phương Mặc lập tức hí tinh phụ thân, nửa thật nửa giả, khóc kể lể: "Cuối thời Đông Hán, thiên hạ mỗi ngày đều có đại sự phát sinh. Lời này, đương nhiên sẽ không để lộ ra chân ngựa. Cũng là người đáng thương. Thôi, chúng ta chính là kỵ binh dũng mãnh giáo úy Tào Tháo Trương Mục xuống trinh sát. Xét thấy thân phận của ngươi khả nghi, liền tạm thời đưa ngươi giam. Ta chủ đang ở phía sau. Sau đó đã đến, ta sẽ cho người nhìn ngươi. Chờ ta chủ tới, cẩn thận đề ra nghi vấn về sau. Suy nghĩ thêm ngươi đi ở." Binh lính nói: "Kỵ binh dũng mãnh giáo úy Tào Tháo." Phương Mặc nghe vậy, trong lòng nhất thời giật mình. Người trước mắt là tay của Tào Tháo dưới, mà Tào Tháo là kỵ binh dũng mãnh giáo úy. Thời gian này, Phương Mặc lập tức suy đoán ra được một thứ đại khái. "Không thành vấn đề, quá tốt." Phương Mặc cũng muốn gặp biết một chút Tào Tháo, cho nên liền là đáp lại đội trưởng: "Mà còn, chỉ có theo Tào Tháo mới có thể thu được điểm khí vận. Ngươi, hai người các ngươi nhìn hắn, chờ chúa công đến, những người còn lại theo ta đi." Đội trưởng nói, rõ. Sau đó, Phương Mặc liền đứng tại chỗ, do hai tên binh lính nhìn, chờ đợi lấy Tào Tháo đến. Hệ thống, nhưng ta lấy nhìn thuộc tính của người khác. Phương Mặc trong lúc rảnh rỗi, đột nhiên hỏi, có thể, bên người vậy ta hai cái này em bé. Phương Mặc nhìn bên cạnh hai tên lính, nói, đinh, kiểm trắc hoàn thành, tính danh, Lý Tứ tuổi tác, 29, tuổi thọ 56 năm, lực lượng, 12 tốc độ, 11 thể chất, 12 tinh thần, 10 tính danh, Vương Ngũ tuổi tác, 31, tuổi thọ 55 năm, lực lượng, 11 tốc độ, 12 thể chất, 11 tinh thần, 10, ta dựa vào, yếu như vậy sao? Phương Mặc lập tức bó tay. Binh lính bình thường, ngươi muốn hắn mạnh bao nhiêu? Hệ thống nếu mà có được con mắt mà nói, khẳng định sẽ mắt trợn trắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.